Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 408, chương 408, bổ sung năng lượng hoàn tất. Tại Scarlet Witch Wanda kiềm chế, lưỡi đao nữ vương 12 cấp linh năng cũng trở nên khó có thể thi triển ra. Hoàn toàn không có ngay từ đầu đơn độc đối kháng Hao cùng Quicksilver thì uy lực. Mỗi khi nàng muốn sử dụng linh năng thời điểm, Wanda cũng sẽ đem hết toàn lực địa sử dụng tinh thần quấy nhiễu đi cắt đứt nàng. Dù cho không có biện pháp hoàn toàn ngăn cản lưỡi đao nữ vương, những người khác đụng phải linh năng trùng kích cũng sẽ giảm yếu rất nhiều. Quả thật tựa như cho nàng mặc lên một cỗ linh năng gông xiềng đồng dạng. Lúc này lưỡi đao nữ vương chỉ có thể càng nhiều địa dựa vào thân thể nàng năng lực tác chiến. Lợi dụng sau lưng bén nhọn cốt cánh phát động công kích. Cứ việc như trước có không tầm thường sức chiến đấu, nhưng cũng đã mất đi với tư cách là 12 cấp linh năng đơn vị ưu thế. Càng không cách nào tại lực lượng cùng tốc độ thượng vượt qua Hao cùng Quicksilver. Captain America, Hắc Quả phụ cùng Hawkeye đám người phụ trách ở ngoại vi tiêu diệt ý đồ tới gần dị trùng. Nghĩ biện pháp ngăn cản trùng quần hướng trùng nữ vương cung cấp trợ giúp. Lớn nhất hạn độ địa trợ giúp Kiều Luật đám người đối với lưỡi đao nữ vương tiến hành vây công. Kiều Luật cùng Son một chỗ ở bên cạnh tích góp lấy năng lượng. Một cỗ hỗn hợp có linh năng, thần lực cùng điện năng cầu hình dáng tia chớp đang tại bọn hắn liên thủ dần dần hình thành. Đây chính là bọn họ chuẩn bị cho lưỡi đao nữ vương một kích cuối cùng. Trên bầu trời, to lớn chủng tộc sinh vật chiến hạm Leviathan cũng ý đồ đối với lưỡi đao nữ vương cung cấp trợ giúp. Huy Vũ lấy thật dài xúc tu vươn hướng bên này, tới giải cứu hãm vào đang bao vây lưỡi đao nữ vương. Nhưng mà Leviathan duỗi ra xúc tu ở giữa không trung đã bị Thượng Hải đại pháo cho một phát oanh. Đốt, thiêu đốt lên đứt gãy rơi xuống mặt đất. Căn bản không có cơ hội tới gần lưỡi đao nữ vương bên này. Leviathan phóng ra thô bạo trùng cũng bị gần phòng pháo cho chặn đường hạ xuống. Với tư cách là chủ pháo sinh vật chất plasma thì là vẫn không có từ bổ sung năng lượng hoàn tất. Trong lúc nhất thời lại không thể đủ trợ giúp lưỡi đao nữ vương thủ đoạn. Cùng lúc đó, Lưu Lãng địa cầu không quân binh sĩ cũng ở người trước ngã xuống. Người sau tiến lên địa đối với chiếc này sinh vật chiến hạm khởi xướng tiến công. Đại lượng máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom từ bốn phương tám hướng chạy đến. Cùng hải lượng phi long cùng hủ hóa người không ngừng tiến hành chém giết. Bởi vì với tư cách là hậu viện Behemoth bị Lưu Lãng địa cầu hạm đội cho cắt đứt. Vây quanh tại Leviathan bên người phi long cũng liền không còn là vô cùng vô tận. Ở chung quanh những thành thị khác hành tinh động cơ đại pháo tiếp tục oanh kích. Bao bọc tại Leviathan trên người phi long quần dần dần trở nên thưa thớt. Nhân loại không quân binh sĩ cũng là có thể trực tiếp phóng ra đạn đạo xuyên qua trong đó khe hở. Trực tiếp đánh trúng Leviathan thân hình khổng lồ. Tại này thời khắc cuối cùng, Lưu Lãng địa cầu triển khai toàn diện phản kích. Vô số người mọi người đồng tâm hiệp lực. Phấn đấu quên mình địa chạy tới chiến trường. Chỉ vì có thể nghênh tiếp Tân Lê Minh. Chìa khóa thạch bổ sung năng lượng tiến độ 96%, 97%, Đinh Nghi cơ hồ là ngừng thở địa nhìn trên màn ảnh biểu hiện bổ sung năng lượng tiến độ. Cho dù là hỏa lực liền rơi vào bên cạnh hắn không xa địa phương, cũng không có chút nào chuyển di lực chú ý. Giờ khắc này hắn là hết sức chăm chú địa quan sát chìa khóa thạch động tĩnh. Cam đoan sẽ không ra dù cho một tia ngoài ý muốn. Bên ngoài chiến đấu liền giao cho những người khác. Tại trận chiến tranh này bên trong mỗi người đều có vị trí của mình. Mà hắn cương vị ngay ở chỗ này. Cho dù chết cũng có thể chết ở cái địa phương này. Lưỡi đao nữ vương còn đang làm vây khốn thú chi đấu. Lần nữa sử dụng cốt cánh tại hao trên người kéo ra vài đảo sâu đủ thấy xương vết thương. Cũng thuận thế một cước cầm xông lại Quicksilver đá bay. coi như là bị Wanda tiếp tục quấy nhiễu lấy tư duy, dẫn đến vô pháp tập trung tinh thần thi triển linh năng. Lưỡi đao nữ vương cũng như cũ là trùng quần chi chủ, cường hãn thân thể năng lực để cho nàng sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt lại. Nhưng lúc này Kiều Luật cùng Son liên thủ công kích cũng đã chuẩn bị cho tốt. Từ Kiều Luật cung cấp linh năng, cộng sinh thể thiết giáp phản vật chất hạch tâm sản sinh khổng lồ dòng điện. Cộng thêm lôi thần Son thần lực chút xuống, một lần trước đó chưa từng có bão lốc đang tại đến nơi. Vì chư thần vinh quang, Son giơ cao lên Mjolnir, dẫn động trên không trung lôi đình vạn quân, nhất cử quán chú đến Kiều Luật cộng sinh thể thiết giáp bên trong. Với tư cách là Iron Man Tony chế tạo thiết giáp, Kiều Luật trên người cộng sinh thể thiết giáp cũng có được sắt thép chiến y nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối đặc thù, đó chính là có thể hấp thu Son phóng thích lôi điện tới tiến hành bổ sung năng lượng. Tại tiếp thu đến Son lôi điện chi lực, cộng sinh thể thiết giáp còn thừa năng lượng trong chớp mắt vượt qua 100%. Tràn ra năng lượng chỉ có thể lập tức thả ra. Tại thời khắc này, linh năng, thần lực cùng điện năng đồng thời tại Kiều Luật trên lòng bàn tay tụ tập, hóa thành trước đó chưa từng có cầu hình dáng tia chớp, chuẩn bị chung kết mất trận chiến đấu này. Tuy lưỡi đao nữ vương cũng phát giác được tình huống không ổn, nhưng cũng vô lực quấy nhiễu Kiều Luật hành động. Thậm chí The Avenger những người khác đều tại kiềm chế lấy nàng, để cho nàng vô pháp tránh né Kiều Luật chung kết một kích. Lên đi, Wanda dốc toàn lực dùng Scarlet năng lượng tạm thời hạn chế ở lưỡi đao nữ vương hành động. Cứ việc chỉ có cực kỳ ngắn ngủi một giây đồng hồ, nhưng đã đủ để cho Kiều Luật vọt tới trước mặt nàng. Hoàn thành cuối cùng công kích, Kiều Luật dùng linh năng lưỡi dao sắc bén một kiếm xuyên qua lưỡi đao nữ vương thân thể. Sau đó đem cầu hình dáng tia chớp năng lượng thông qua linh năng lưỡi dao sắc bén thả ra. Khổng lồ dòng điện trong chớp mắt cọ rửa qua lưỡi đao nữ vương toàn thân, đâm vào trong cơ thể linh năng lưỡi dao sắc bén cũng cho nàng trọng thương. Trong lúc nhất thời để cho nàng gần như muốn hoàn toàn mất đi ý thức. Linh năng lưỡi dao sắc bén kiếm đầu thả ra tia chớp năng lượng quét ngang qua lưỡi đao nữ tử chế, tạo cốt trụ rừng rậm, để cho vô số giống như đại thụ che trời cốt trụ ầm ầm ngã xuống. Chính như lưỡi đao nữ vương lực lượng đang không ngừng trôi qua, nhưng nàng còn là vùng vẫy cuối cùng mở ra cốt cánh, dùng lợi hại gai nhọn cho Kiều Luật tới một người tử vong ôm. Giống như là mở ra xương sườn đột nhiên thu hiệp, ý đồ dùng cốt cánh từ phía sau lưng đâm thủng Kiều Luật thân thể. Nhưng mà cuối cùng này dãy giụa cũng không có hiệu quả đặc biệt. Bén nhọn gai xương đâm vào Kiều Luật cộng sinh thể thiết giáp, cũng chỉ có thể lưu lại vài đạo vết cát, căn bản vô pháp xuyên qua cứng rắn vibranium cho Kiều Luật tạo thành tổn thương. Nếu như nàng còn có thể sử dụng linh năng, nói không chừng vẫn tạo thành một chút phiền toái. Nhưng ở Wanda tinh thần quấy nhiễu cùng với thân thể gặp trọng thương dưới tình huống, lưỡi đao nữ vương linh năng cũng không cách nào lại có tác dụng. Đơn thuần vật lý công kích chỉ sợ bị vibranium hấp thu động năng dẫn đến không có hiệu quả. Lưỡi đao nữ vương cốt cánh cũng chỉ có thể phí công địa tại Kiều Luật cộng sinh thể thiết giáp thượng tăng thêm vài phần vết cát, đồng thời rất nhanh đã bị cộng sinh thể cho chữa trị. Liền ngay cả điểm này dấu vết cũng sẽ bị xóa đi. Cảm nhận được cổ thân thể này đã đạt đến cực hạn, lưỡi đao nữ vương cũng chỉ có thể in dấu hạo ngoan thoại nói, ta nhất định sẽ trở về. Này cũng không phải đang nói đùa. Chìa khóa thạch bên ngoài trùng kích đều sẽ chỉ làm lưỡi đao nữ vương tạm thời tử vong. Một cỗ thân thể chết đi, nàng còn có thể cải tạo một cỗ thân thể tiến hành phục sinh. Ngươi không có cơ hội. Kiều Luật từ lưỡi đao nữ vương trên người rút ra linh năng lưỡi dao sắc bén, tận lực không có cho nàng một kích chí mạng, bởi vì hắn vừa mới đạt được đinh nghi tín hiệu. chìa khóa thạch bổ sung năng lượng đã hoàn thành. Đó mới là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết lưỡi đao nữ vương biện pháp. Kế tiếp nên chấm dứt đây hết thảy. Kiều Luật lập tức hạ lệnh, khởi động, hành tinh động cơ, tân tinh trùng kích, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?